Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 100, vùng ngoại ô Trang Viên. Ngoài thành phố Khương Đồng, bóng đêm đen thùi dưới, hai chiếc quân xa chính đang nhanh chóng chạy, trong đó một chiếc quân xa trên. Ninh Chí Quốc biểu tình nghiêm túc nhìn về phía trước, thần sắc không nhúc nhích, lại không có bất kỳ người nào cho rằng hắn là đang ngẩn người. Bởi vì hai mắt của hắn lấp lánh có thần, bị nhìn thấy một mắt cũng có thể cảm giác được phía sau lưng nổi da gà lên. Hắn chính là ở trên mạng bị người tuôn ra sức chiến đấu đạt đến 65 điểm. Có thể nói đệ nhất thế giới người. Thế nhưng chỉ có cực số ít người biết, Ninh Chí Quốc sức chiến đấu đã vượt qua người đời tưởng tượng. Đột nhiên hai chữ số, đạt đến 118 điểm đáng sợ con số. Trong quân đội người thứ hai sức chiến đấu, cũng đem ở 70 điểm không tới vị trí bồi hồi. Ninh Chí Quốc có thể nói là một tên trăm năm nhất ngộ thiên tài. Ở rộng khắp một tiếp thu đến đoán thể quyền một khắc đó, hắn tựa hồ liền mở ra cái gì công tác, một loại nhiệt tình cùng sức mạnh liền như vậy sinh ra. Những người khác khả năng cần thời gian một tháng mới có thể hiểu đoán thể quyền nên làm gì đi chân chính phát huy sức mạnh, mà Ninh Chí Quốc ở sau mấy tiếng liền có thể phất tay đánh ra thuần khiết nắm đấm. 2-3 ngày sau, hắn liền có thể được đoán thể quyền mang đến bổ ích. Thể thuộc tính bắt đầu chậm chậm tăng trưởng, nửa tháng không tới thời gian, hắn liền đem tự thân sức chiến đấu tăng lên tới 118 điểm. Đoán thể quyền tinh túy cũng ở từ từ nắm giữ. Có thể nói, thiên tư như vậy dù cho là ở cao duy thế giới cũng là ít có. Càng khỏi nói là trên địa cầu. Trong khoảng thời gian này, Ninh Chí Quốc ở đoán thể quyền thành công sau, cũng không phải vẫn luôn ở căn cứ khổ tu. Trong ngày thường nơi nào xuất hiện lệ quỷ cần thanh lý, nếu như ly đến gần sẽ do hắn tự mình động thủ. Từ nắm giữ đoán thể quyền đến hiện nay, Ninh Chí Quốc chỉ là lệ quỷ cũng đã giết chết 6-7 con, một thân khí huyết càng là cường hãn rất nhiều. Lần này đi tới thành phố Khương Đồng, cũng chính bởi vì đến tới đây cảnh sát cầu viện, Ninh Chí Quốc mới theo thương đều căn cứ đuổi tới, chuẩn bị giải quyết sự kiện này. Xe cộ rất nhanh ở quốc lộ phụ cận dừng lại. Nơi này có chuyên môn cảnh sát nhân viên chờ đợi. Xin chào, ta là Ninh Chí Quốc. Ninh Chí Quốc đối với phía trước cảnh sát nhân viên làm tự giới thiệu mình. Nơi khởi nguồn điểm ở nơi nào? Xin cùng ta tới. Chờ đợi đã lâu, cảnh sát nhân viên vừa làm chính mình giới thiệu vừa ở phía trước dẫn đường, cách nơi này cũng không xa, đợi lát nữa liền có thể nhìn thấy rồi. Ninh Chí Quốc theo đối phương một đường cất bước, trong lòng có chút hiếu kỳ, nơi này tựa hồ chính là một mảnh đồng ruộng, dưới chân có chút lầy lội không thể tả. Sau mười mấy phút, bọn họ đi đến một nơi cổ kính trang viên trước mặt. Nơi này chính là quái dị phát sinh địa phương rồi. Ninh Chí Quốc chú ý tới đối phương nói chính là quái dị mà không phải quỷ quái, trong lòng hơi động, nhìn về phía trước mặt trang viên. Trang viên bốn phía có cảnh sát ở bố thả, nhân số cũng không nhiều, túm năm tụm ba núp ở phía xa, không có cái gì ánh đèn. Trang viên bản thân liền có vài chản đèn lồng treo cao, một điểm ánh nến hào quang đem bốn phía rọi sáng, nhưng không nổi bật. Nơi này nguyên bản là đồng ruộng, trang viên xuất hiện thời gian lại là 10 giờ sáng trái phải. Lúc ấy có người chính ở đây làm lụng, nhìn thấy trang viên chính là chớp mắt xuất hiện tại trước mắt. Ở đây cư dân đều so sánh nhát gan, lại thường thường nghe nói quỷ quái nghe đồn, bởi vậy không dám tùy ý đi vào, trực tiếp gọi 110. Cảnh sát ở một bên cho Ninh Chí Quốc miêu tả đơn giản tình huống. Lúc đó bót cảnh sát chúng ta cũng có hơn 10 vị học được đoán thể quyền người. Đồng thời sau khi tiến vào không tới 10 phút liền chạy ra. Nói bên trong vô cùng nguy hiểm, học được đoán thể quyền, đối mặt bình thường lệ quỷ liền không có quá nhiều vấn đề. Chỉ ít trốn mất không thành vấn đề, lệ quỷ cứ sẽ không đuổi theo những này có thể đối với mình tạo thành thương tổn người. Thế nhưng hơn 10 học được đoán thể quyền người, ở đây 10 phút liền toàn bộ chạy ra, còn nói nơi này vô cùng nguy hiểm, như vậy nơi này hiển nhiên không đồng nhất vậy. Bên trong đến tột cùng tình huống thế nào? Ninh Chí Quốc hỏi, cảnh sát lắc lắc đầu, đi ra người đều quên, chỉ biết bên trong vô cùng nguy hiểm. Ban đầu chúng ta cho rằng là bọn họ nói bậy, nhưng chỉ cần một tới gần nơi này, bọn họ liền cả người run lên, đường đều đi không nổi. Ninh Chí Quốc ánh mắt nghiêm nghị, này vẫn là lần thứ nhất đụng tới tình huống như vậy. Đúng rồi, có một người còn hơi có chút ấn tượng, nàng nói bên trong tựa hồ đang ở càng ngày càng lớn mạnh. Bên trong càng ngày càng lớn mạnh, Ninh Chí Quốc ngữ khí khẽ lẩm bẩm, sở dĩ cho chúng ta phát khẩn cấp cầu viện, để chúng ta lập tức đuổi tới. Đúng, kỳ thực từ trang viên nơi này đã có thể nhìn ra. Cảnh sát chỉ về đằng trước trang viên nói nhỏ, trước tòa trang viên này chiếm đất chỉ có 400-500 mét vuông, hiện tại đã có ít nhất 2000 rồi. Cái trang viên này đang ở biến lớn, đồ vật bên trong e sợ cũng đang trở nên mạnh mẽ. Ninh Chí Quốc gật đầu, đã như vậy liền không có cần thiết ở đây lãng phí thời gian rồi. Hắn hỏi thăm một chút, trên quân xa cấp tốc xuống 10 mấy người, những thứ này đều là trong quân tu luyện đoán thể quyền có thành tựu hiệu người. Thực lực có thể nói phi thường mạnh mẽ, sức chiến đấu sẽ không có thấp hơn 50. Mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Sau 5 phút tiến vào, Ninh Chí Quốc bắt chuyện mọi người tới đến bên người, bắt đầu tiến hành tiến vào trước chuẩn bị. Trên người bọn họ ăn mặc đặc thù định chế trang phục chiến đấu, có thể chống đỡ trình độ nhất định lực xung kích, có thể để phòng ngự trình độ nhất định đâm xuyên, có thể ngăn cách trình độ nhất định nhiệt lượng, có thể đem thực lực của bọn họ làm hết sức toàn bộ phát huy được. Những thứ này đều là trong phòng thí nghiệm gần đây nghiên cứu ra sản phẩm. Mỗi một bộ giá trị đều ở ngàn vạn trở lên, trừ phi đợi được sau đó có thể lượng sản lúc, giá cả mới sẽ ngã xuống. Mọi người chú ý, tòa trang viên này rất quái lạ, khả năng cùng chúng ta trước đây bản thân nhìn thấy hoàn toàn khác nhau. Ninh Chí Quốc bắt đầu cho mọi người giảng giải lần này tình huống. Đợi được tất cả mọi người rõ ràng sau, bắt đầu kiểm tra từng người trang bị tình huống. Dược vật, năng lượng tề, cấp cứu băng vải toàn bộ đều muốn xem cẩn thận rồi. Ninh Chí Quốc nhìn chung quanh một vòng, đợi được người trước mặt đều gật đầu sau, mới lại lần nữa căn dặn một câu, sau đó cũng không nói gì nữa, trực tiếp bước nhanh hướng về trang viên cửa đi tới. Vừa đi, Ninh Chí Quốc thân thể liền vừa phạm vi nhỏ run rẩy lên. Đây không phải sợ sệt, mà là một loại hưng phấn, một loại sắp đối mặt cường địch sau hưng phấn. Trang viên cửa lớn đóng chặt một tiếng cọt kẹt mở ra. Ở Ninh Chí Quốc đám người khoảng cách còn có hơn 10 mét thời điểm chính mình mở ra, dường như muốn nghênh tiếp đến của bọn họ bình thường, Ninh Chí Quốc bước chân không có đình chỉ. Hắn người phía sau quần đúng là hơi hơi đình trệ trong nháy mắt, nhưng sau đó lại lần nữa kiên định bước chân, đồng thời tràn vào tòa này quỷ dị trang viên, làm tất cả mọi người bóng người đi vào bên trong trang viên bộ. Cửa lớn hoành một tiếng cấp tốc đóng, đèn lồng bỗng nhiên tắt, chỉnh tòa trang viên đều rơi vào không tiếng động trong bóng tối. Vẫn chờ ở bên ngoài tên kia cảnh sát, khóe miệng nứt ra một cái kinh người độ cong, há to miệng, lộ ra một khẩu sắc bén răng nanh. Bốn phía nguyên bản còn đang cảnh giới rất nhiều bọn cảnh sát cũng đều lặng lẽ biến mất không còn tăm hơi, liền ngay cả trên bầu trời trăng sáng cũng ở mây đen che đậy dưới biến mất thân thể. Hồi lâu sau, một tên chỉ có nội y trang phục người điên cuồng chạy tới, nhìn hết thảy trước mặt lộ ra hoảng sợ thần sắc,